Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Phi Vân Cung công chúa chính là Diệp Mẫu Phi. Lâm Vân Tịch theo bốn gã nữ tử chậm rãi tiến vào một tòa huy hoàng trong cung điện, chỉ thấy trong cung điện mặt trình màu ngân bạch trang trí, tựa như Diệp cung điện giống nhau phong cách, thật xinh đẹp, đại điện trung ương. Thiết lập một cái xa hoa giường nệm, tựa như kim loan điện bên trong long ỷ giống nhau xa hoa. Phải bị thập giai bậc thang mới có thể đi đến kia xa hoa giường nệm thượng, một con dương cánh bay. Lượn phượng hoàng, điêu khắc thành trạm rỗng hoa văn, khảm nhập giường nệm phía sau. Càng thêm tô đậm ra nó xa hoa cùng tuyệt không thể tả, giường nệm thượng nghiêng dựa một cái ăn mặc. Màu bạc xa hoa váy áo nữ tử. Trên đầu mang theo màu bạc chạm rỗng phượng hoàng đồ trang sức. Nữ tử lớn lên xinh đẹp, một thân màu bạc trang phục, làm nàng tiên tư trăm mị, nàng một thân lười biếng dựa nghiêng trên giường nệm thượng. Mang theo một cổ trên cao nhìn xuống tư thái, nhìn các nàng năm người tiến vào. Nàng liền mí mắt đều không có nâng một chút, tay nàng chung, ôm một con màu bạc tiểu linh thú. Tay nàng, cố ý vô tình vuốt ve. Tiểu linh thú ở híp mắt lười biếng hưởng thụ, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn lại. Là một con tiểu hồ ly, cái gì tình huống? Lười biếng trong thanh âm mang theo một cổ không sao cả chi ý, một nữ tử cung cung kính kính mà. Trả lời, bẩm cung chủ, là một nữ nhân, bất quá đã chết, có thể là bị kết giới đánh chết, không có mặt khác dị thường. Thanh lãnh trong thanh âm, dần dần có một tia phập phồng, bẩm cung chủ. Cũng không có phát hiện mặt khác dị thường ân. Vậy là tốt rồi, nữ tử chậm rãi đứng dậy, vừa tiểu linh hồ ôm vào trong lòng ngực. Vẫn như cũ là có một chút không một chút vuốt ve tiểu linh hồ. Qua một hồi lâu, nàng mới lương bạc mở miệng. Hiện giờ Vân Xuyên đại lục quân thượng, Nam Yển đại lục quân thượng đều đã trảo lại đây. Ngày mai làm người đem Minh Nguyệt cái kia nha đầu thúi cấp bổn cung chủ trảo lại đây. Còn có kia hai đứa nhỏ, đem hài tử mang lại đây, bổn cung chủ muốn nhìn kia hai đứa nhỏ trông như thế nào. Sẽ không cùng bọn họ phụ thân rất giống đâu, nếu lớn lên giống, trực tiếp giết, bổn cung chủ không hảo quá, bọn họ ai cũng đừng hảo quá, nữ tử thanh âm. Mang theo không chút nào che giấu hận ý, lương bạc mà ngoan độc, lại không thiếu tịch mịch cô độc chỉ kia thanh lãnh mắt đẹp. Mang theo lãnh khóc vô tình, nàng cảm xúc cũng ở nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Phẫn nộ cùng hận ý nháy mắt trào ra nàng đáy mắt. Ngay cả ôm tiểu linh hồ tay, cũng nháy mắt dùng sức lên. Tiểu linh hồ thống khổ ở nàng trong lòng ngực dãy giụa, mà nàng lại hoàn toàn chưa giác. Lâm Vân Tịch hơi ngưng đôi mắt, kia đáy mắt, ẩn chứa sương mù yên hà chi sắc, lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Nhẹ dạng nhợt nhạt tức giận, cái này chết lão thái bà. Muốn bắt nàng còn chưa tính, cư nhiên còn muốn bắt hắn hai cái nhi tử. Chảo nàng nhi tử còn chưa tính, còn muốn giết nàng hai cái nhi tử. Hai cái nhi tử vốn dĩ liền lớn lên rất giống bọn họ phụ thân, từ, Lâm Vân Tịch nghi hoặc nhanh chóng mà ngước mắt nhìn về phía nữ tử, nàng vì cái gì muốn xem con trai của nàng, chỉ thấy nàng thâm trầm đôi mắt. Thiêu đốt thành một mảnh nồng đậm chấp niệm, vi diệu ánh mắt, phảng phất nhiều lần trải qua năm tháng tang thương, tịch mịch vô biên, gương mặt này, cùng mộc gì có vài phần tương tự, đặc biệt là cặp kia mắt, còn có vừa rồi kết giới, cùng mộc gì hơi thở rất giống, tê, Lâm Vân Tịch đáy lòng đảo hút một hơi, không thể nào. Như thế sao, ai tới nói cho nàng, việc này có điểm quá mức phức tạp chút. Nữ nhân này là Diệp lão nương, không, hẳn là giả lão nương, đây là nói, Phi Vân Cung cung chủ, kỳ thật chính là Diệp mẫu phi kiến tạo, Phi Vân Cung công chúa chính là Diệp mẫu phi, mà nàng lại, cùng mộc gì lớn lên rất giống, nàng rất có khả năng chính là Mộc Tuyết Như, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà sửa sang lại một chút trong, đầu suy nghĩ, dần dần, nàng lý ra một cái ý nghĩ tới, mộc gì muội muội. Ôm đi Diệp, đem Diệp ôm đến Thiên Hải Đại Lục tới, làm Diệp nhận hết tra tấn, mục đích là cái gì? Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi một xả. Nàng như thế nào cảm thấy đáp án vẫn là ở hành thúc trên người đâu. Nhưng hành thúc không nói. Nàng cũng không thể đi đem hắn miệng cậy ra. Chỉ thấy kia bạch y nữ tử lại chậm rãi mở miệng. Cung chủ, Minh Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân. Giết chúng ta rất nhiều tỉ muội. Ám sát nàng nhiều lần cũng không thể thành công. Lúc này đây thế tất nếu muốn một cái biện pháp. Hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Kinh đô truyền đến tin tức. Quân thượng đã chiêu cáo thiên hạ. Minh Nguyệt chính là hắn 6 năm trước minh hôn thê tử. Vào lúc ban đêm ngưng hâm cung cũng bị diệt. Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà cắt bạch y nữ tử liếc mắt. Một cái, ngươi cái xấu nữ nhân. Cư nhiên dám mắng lão nương. Chờ. Lão nương một hồi làm ngươi kêu cha gọi mẹ. Hừ, kia cung chủ lạnh lùng mà hừ một tiếng, châm chọc đến cực điểm. Cái kia nam nhân thúi, vẫn luôn muốn mưu quyền soán vị, làm Diệp Thiên bái hắn làm thầy, đến là dưỡng một đám phế vật, kết quả là lại không thể vì bổn cung chủ sử dụng. Đã chết liền đã chết, không có gì hảo đáng tiếc, trong thanh âm tràn ngập không sao cả. Tựa hồ sở hữu sự tình đều ở nàng trong lòng bàn tay, đến nỗi Minh Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân. Không có bổn cung chủ cho phép, nàng tưởng cùng Diệp Thiên song túc song phi, bổn cung sẽ làm bọn họ sống không bằng chết. Thanh âm kia mang theo nồng đậm hận ý, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng mà cắn một chút cánh môi. Đây là cái lão biến thái, làm người như thế nào có thể biến thái đến loại tình trạng này, Diệp Thiên. Ở như thế nào nói, cũng là tỷ tỷ nhi tử, chính mình thân cháu trai, nữ nhân này trong lòng ghen ghét vặn vẹo biến thái. Hồi cung chủ, theo nhãn tuyến bẩm báo, hai người đã cùng giường mà nằm, như sơn tựa keo, quân thượng đối nàng mọi cách yêu thương. Nếu bắt được Minh Nguyệt, quân thượng thế tất sẽ tìm được nơi này tới, bạch y nữ tử lại thích hợp mở miệng nói chuyện. Trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, nháy mắt. Trong đại điện tràn ngập ra một cổ nồng đậm lạnh lẽo, mang theo một cổ mãnh liệt uy áp. Chậm rãi ở trong đại điện lan tràn, làm người bỗng nhiên có một loại sờn tóc gáy cảm giác, loại cảm. Giác này so rơi vào địa ngục còn muốn khủng bố. Ngay sau đó, ác độc nói từ cung chủ trong miệng gần từng chữ một rõ ràng bính ra tới. Vậy làm hắn tới. Hắn nhìn thấy này ta cái mẫu phi, hẳn là thực vui vẻ mới là, hắn vẫn luôn liều mạng tưởng thảo ta niềm vui, cứ việc ta mỗi một lần đều vô tình mà dẫm đạp hắn. Hắn vẫn như cũ không buông tay, mười mấy năm không thấy, hắn nhìn thấy bổn cung chủ hẳn là thực vui vẻ, tốt nhất là có thể ngay trước mặt hắn, đem Minh Nguyệt cùng hắn hai tử giết, vẻ mặt của hắn nhất định thực phong phú, Lâm Vân Tịch nghe nàng lời nói. Xinh đẹp đồng tử thật sâu mà co rụt lại, ngay sau đó, tâm kịch liệt run rẩy, đột nhiên co rút đau đớn lên, khó trách Diệp như vậy ỷ lại nàng, khó trách Diệp đối nàng luôn là như vậy thật cẩn thận, đương một người cô độc lâu lắm, thống khổ lâu lắm, đột nhiên tìm được một tia ấm áp thời điểm, liền sẽ trở nên phi thường thật cẩn thận, vì chính là tưởng vĩnh viễn giữ gìn này một tia được đến không dễ ấm áp, Diệp. Qua đến như vậy khổ, thực xin lỗi, Lâm Vân Tịch đáy lòng đột nhiên nói một câu thực xin lỗi. Mà nữ nhân này nói, cũng hoàn hoàn toàn toàn chứng thực nàng suy đoán, cái này ác độc lão thái bà. Cư nhiên chính là đạp hư Diệp nhân sinh người, kia trái tim rốt cuộc phải có nhiều hắc nhiều độc, mới có thể làm ra như vậy sự tình tới, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nhìn lướt qua mọi người, phát hiện. Các nàng trên mặt đều mang theo ác độc tươi cười, biến thái, nơi này người toàn bộ đều là tâm thái vặn vẹo người. Hơn nữa toàn bộ là nữ nhân. Hết chương.